Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 172, Thiên Đế Vô Song. Cái kia từng tan biến tại năm tháng sông dài bên trong không biết mấy cái kỷ nguyên người. Nguyên lai một mực tại chiến đấu, cái kia một đời đều tại chiến đấu người, cho tới bây giờ đều chưa từng rời đi, cái kia kỷ nguyên đi xa. Thời đại kia tất cả mọi người cơ hồ mai táng trong lịch sử. Chỉ có hoang trở thành thời đại kia ký hiệu cùng tiêu ký. Ngày hôm nay, khi lại một lần nữa nhìn thấy cái kia vô địch thân ảnh. Anh Tư vẫn như cũ cái thế nam tử lúc. Vô số người đều nhịn không được kích động đến rơi lệ. Hài tử, hoang, hoang thiên đế, mạnh tổ sư cùng chín đạo một chút thời đại kia người càng thêm kích động. Nước mắt lưng tròng. Nói chuyện đều ở ngưng nghẹn. Cái kia dám xưng vô địch, ai dám nói bất bại? Nếu không có cái kia quỷ dị cao nguyên, các ngươi những thứ này trong bóng tối xấu xí sinh vật sớm đã bị ta dẹp yên. Hoàng cầm tiên kiếm đứng ở cái kia thế ngoại, ngăn chặn cái kia ba tôn thủy tổ. Chư thế vạn linh đều nhìn thấy cái kia không thể biết nơi có một cái nam tử có được sức mạnh cái thế, huyết khí cuồn cuộn bao phủ chung quanh đại thiên vũ trụ. Hắn tóc đen rối tung, mắt tỏa lãnh điện, đỉnh thiên lập địa, trong tay tiên kiếm tia sáng chiếu rọi năm tháng thời không sông dài. Kia là hoang thiên đế, vô địch một mảnh cổ sử người. Hoang thiên đế ngăn lại ba tôn thủy tổ, không để bọn hắn trở về cao nguyên. Hắn một kiếm chém ra, hướng về phía trước đánh tới. Cái kia vô song ánh kiếm lần nữa chiếu rọi đến quá khứ, hiện tại, tương lai, ngang qua hết thảy năm tháng ở giữa. Nó phong thái cái thế vô song. Cong, ánh sáng chói mắt tỏa ra. Tiên kiếm cùng ba món màu đen binh khí đụng vào nhau. Thế ngoại nổ tung, vô số hỗn độn bị sấy khô. Nơi đó năm tháng bị đánh gãy. Trật tự thành cho, đại đạo đốt sạch, giống như tất cả đều phá diệt. Nếu không phải chiến trường ở cái kia vô tận xa xôi thế ngoại nơi, không biết phải có bao nhiêu đại giới bị chiến đấu tác động đến. Có nhiều mấy đại thiên vũ trụ bị đánh nát. Hoang cái kia đạo phân thân, đem cái kia ba tôn thủy tổ kéo ở thế ngoại. Hoang thiên đế vẫn như cũ vô địch. Lấy một đạo phân thân cầm kiếm độc chiến tam đại thủy tổ. Mặc dù đến bọn hắn cảnh giới này, phân thân cùng chân thân cũng không sai cách. Có thể hoang chiếu chiếu chư thiên. Bây giờ vẫn còn trạng thái hư nhược. Có thể nghĩ, nằm ở trạng thái đỉnh phong thời kỳ hoang, có được cỡ nào sức mạnh to lớn. Thế ngoại, hoang độc chiến tam đại thủy tổ, mà cái kia vô tận tai ách đất chỗ sâu. Cao nguyên cuối cùng, Nam Cung Trấn lại tại đánh ngang lục đại thủy tổ. Giết, tại thời khắc này, chư thế vạn linh trong lòng cũng nghe được dạng này hét lên một tiếng. Dung chuyển chư thiên thế giới, cái kia mênh mông vô tận cao nguyên bên trên. Hắc ám đại địa ở cái kia âm thanh khẽ quát xuống. Diện tích lớn sụp đổ. Không rõ hắc vụ đều bị đánh tan. Nam Cung Trấn một người đứng ở cao nguyên tai ách trong đất. Vung lên đế quyền. Đại khai đại hợp. Quyền ấn vô địch. Đánh ngang lục đại thủy tổ. Cái kia vô địch ánh quyền. Vô lượng vô song. Cái thế vô địch. Càn quét năm tháng thời gian sông dài thượng hạ du. Trấn áp quá khứ. Hiện tại. Tương lai, oanh, cao nguyên cuối cùng, vô tận hắc vụ bị đánh tan, có máu và xương vẩy ra, ánh quyền vĩnh hằng, tuyệt thế sán lạn, trong trận chém giết khốc liệt, cho dù là Nam Cung Trấn, cũng đầy thân là máu, bất hủ bất diệt trên người che kín lít nhít vết rách, phảng phất muốn nổ tung ra, mà hắn đối diện những cái kia thủy tổ cũng tại lảo đảo rút lui. Máu đen không ngừng từ dữ tợn trên vết thương chảy xuôi. Liền bọn hắn gánh vác cổ quan đều muốn nổ tung. Cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Nam Cung Trấn cầm thiên đao tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Cái kia vô song ánh đao chiếu rọi đến quá khứ. Hiện tại, tương lai, sáng chói tuyệt thế, chém phá vĩnh hằng thời không. Ở đây hiển hóa, ở cái kia vô song ánh đao trước mặt. Cái gọi là đại đạo. Cái gọi là chư thiên trật tự, ở trước mặt nó chỉ có thể đứt đoạn, hóa thành kiếp cho, cái kia 6 tôn thủy tổ lần nữa hợp nhất, hóa thành một người, binh khí trong tay hóa thành đen nhánh lang nha bổng. Mặc dù 6 người hợp nhất, không có 10 người hợp nhất, cơ hồ muốn siêu thoát tế đạo lực lượng, nhưng bọn hắn hợp nhất sau có lực lượng, vẫn như cũ là vô song. Thủy tổ trong tay nắm lấy lang nha bổng, đen nhánh mà nặng nề, tùy ý một kích đều có thể đánh diệt đếm mãi không hết đại thiên thế giới. Nó uy vô tận, nó cũng không phải là ẩn chứa đại đạo khí tức đồ vật, chỉ là to lớn, nặng nề, lạnh lẽo, nhưng khủng bố vô biên. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, vẫn như cũ có tiên đế máu ở nhỏ xuống. Từ xưa tới nay, không biết giết chết bao nhiêu chí cao sinh vật. Cái kia đen nhánh lang nha bổng ở thủy tổ trong tay, hướng Nam Cung Trấn đập tới. Băng diệt tuyệt thế vô song ánh đao, đánh nát sáng chói thiên đao, đánh vào Nam Cung Trấn trên thân. Ầm, máu đỏ tươi bay lên. Nam Cung Trấn cái kia tràn đầy vết rách thân thể nháy mắt bị đánh cho nổ tung lên. Đế huyết vẩy ra, cái kia đen nhánh lang nha bổng bên trên, lúc này nhuộm Nam Cung Trấn đế huyết, nhìn dữ tợn mà khủng bố. Thiên đế, chư thế bên trong, truyền đến kiềm chế tiếng hô. Rất nhiều người khẩn trương mà lo nghĩ, trong lòng rất khó chịu. Đây là vì chư thiên vạn linh mà chiến đấu thiên đế a. Hắn đang chảy máu, có thể nào nhường người không khó thụ? Sư phụ, thiên đế, một chỗ mật giới bên trong, phía kia trong thế giới, đều là người của đế đình. Bọn hắn nhìn xem cái kia lộ ra soi sáng ra đến quang cảnh, trong lòng lo nghĩ, khó chịu đến lấy máu. Đó là bọn họ đế a, là vô địch tồn tại, cho tới bây giờ đều là quét ngang đối thủ, nhưng là hôm nay cũng là như vậy gian nan. Thiên đế đỏ thắm máu đang không ngừng chảy xuôi. Tử Hà, Hạ Chi Vi đám người hận chính mình quá mức nhỏ yếu, hận không thể giết ra ngoài, cùng Nam Cung Trấn sóng vai chiến đấu. Nhiều như vậy kỷ nguyên trôi qua, các nàng cũng chỉ tu luyện tới đạo tổ cảnh giới, muốn cùng Nam Cung Trấn kề vai chiến đấu đều không có tư cách. Mọi người trong lòng đau buồn, quản chi cách vô tận thời không, ngàn vạn đại giới, đều có thể nhìn thấy cái kia tóe lên huyết quang, lộ ra chiếu vào chư thiên đại giới bên trên. Một mảnh chói mắt đỏ thắm, thoạt nhìn là như vậy thê lương. Đây là thiên đế lần thứ mấy bị đánh nổ rồi. Cho dù là vô địch thiên đế, cũng vô pháp một mực tiếp nhận kinh khủng như vậy đả kích đi. Oanh, cái kia thế ngoại nơi, hỗn độn đều bị đánh cho khô cạn. Bốn đạo vĩ đại thân ảnh nhao nhao nổ tung lên. Máu đỏ tươi cùng màu đen không rõ huyết dịch xen lẫn, tản mát thế ngoại hỗn độn địa. Hoàng cũng đồng dạng cùng ba tôn thủy tổ đánh ra tuyệt thế công kích, nhao nhao bị đánh cho sụp đổ ra. Máu và xương hình tượng là như thế chói mắt. Khi thấy một màn này, mọi người trong lòng vô cùng đau đớn. Cái kia đồng dạng là vô địch hoang thiên đế a, lúc này cũng bị đánh nổ, đẫm máu thế ngoại. Nhiều như vậy kỷ nguyên đến nay, khó có thể tưởng tượng hoang thiên đế gian nan. Sau một khắc, ánh sáng máu ngưng tụ, Nam Cung Trấn một lần nữa hiện ra, lần nữa xông đi lên, cùng cái kia 6 tôn thủy tổ kịch liệt chém giết. Thế ngoại, bốn thân ảnh kia cũng đồng dạng đoàn tụ, lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Quang ảnh giao thoa, máu xương bay ngang, ánh kiếm, quyền ấn, vô lượng không bờ, vô địch ý chí ở lẫn nhau nghiền ép, ở mài nhỏ đối phương. Như vậy rầm rộ, sao có thể ít được ta đây? Khẽ than thở một tiếng ở chư thiên vang lên. Đồng thời, một đạo huyết quang sáng lên, đầy trời máu mây màu bao phủ vô tận vũ trụ, ở chư thiên ở giữa hiển hóa. Cho dù cách vô số đại vũ trụ, cái kia như dáng đỏ huyết khí vẫn như cũ có thể mênh mông cuồn cuộn tới, tác động đến đại thiên thế giới, nhường các phương thiên địa chấn động, có thể quan sát đến ánh sáng đỏ tận trời. Lại một đường vĩ đại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, xé rách vô lượng vũ trụ, giáng lâm ở cái kia phiến mênh mông vô ngần cao nguyên tai ách đất bên trên. Âm thanh kia, là sư phụ sao? Một chỗ đại giới bên trong, một người đầu chọc giống to, cả người kích động đến thân thể đều đang run rẩy. Đồng thời, Hắc Hoàng thân thể run run, âm thanh đều biến rất mất tự nhiên, mang theo thanh âm rung động. Diệp Tử, là huyết khí của hắn. Là hắn, chính là Diệp Hắc, hắn cũng không có chết đi. Bây giờ giáng lâm, cùng Hoang Thiên Đế, Nam Cung Thiên Đế sóng vai chiến đấu. Xác thối Đoạn Đức cũng kích động đến run rẩy lên. Bây giờ, xưa nay cường đại nhất vô địch ba người đều cùng nhau xuất hiện. Bọn hắn sóng vai mà đi, đánh ngang lớn nhất quỷ dị đầu nguồn. Chư thiên vạn linh rung động, lại hoàn toàn không có địch tồn tại hiện thế. Đi ra không biết mật địa, giết đi ra, Diệp Phàm vung lên thiên đế quyền. Bá đạo tuyệt thế ánh quyền xuyên qua cổ kim năm tháng sông dài. Mang theo vô lượng sức mạnh to lớn, hướng cao nguyên bên trên cái kia sáu tôn thủy tổ oanh sát đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.